Chương 1103, là ca thật là dữ. Rõ ràng như vậy ôn nhu hài hước dương quang nam nhân, làm sao sẽ lắc mình một cái, trở nên như vậy đáng sợ lần này nếu như không có công ty, không có La Ca cùng Duyệt tỷ bọn họ nói Diệp Sơ An cũng không biết chính mình nên làm cái gì. La Hoa Thành sau khi nghe, khỏe miệng giật một cái, bất quá cuối cùng không nói gì nữa. Hắn nói, ta đi cho A Trạch gọi điện thoại. La Hoa Thành nhớ được, Vân Trạch bây giờ ở cái đó biệt thự chung quanh, còn có hai nóc là không. Cái khác không nói, kia cái tiểu khu an ninh cấp bậc tuyệt đối cao. Đừng nói là đội săn ảnh rồi, chính là bất kỳ người ngoài, cũng không vào được điện thoại nối thời điểm. Vân Trạch thanh âm nghe có chút mệt mỏi. La Hoa Thành này mới phản ứng được, Vân Trạch cùng Lâm Nhuế là đi tham gia cái đó hiến hội. Vân Trạch hỏi, anh họ, có chuyện là liên quan tới Diệp Sơ An chuyện. Mới vừa rồi Diệp Khuynh tới nàng ở nhà trọ nơi này náo loạn, ta suy nghĩ, nếu không nhường nàng đi các ngươi cái đó khu biệt thự bên trong ở một thời gian ngắn, kia cái tiểu khu an ninh tốt. Có thể. Vân Trạch trả lời rất sung sướng. Đối với Vân Trạch tới nói, hắn lúc trước mua hơn mấy ngôi biệt thự, là không hy vọng chung quanh sẽ ở kỳ kỳ quái quái người. Diệp Sơ An cùng Tiểu Nhuế quan hệ tốt, cho nên Vân Trạch cũng không có để ý, chỉ bất quá bên này La Hoa Thành vẫn còn ở những lời ấy, bên trong gia cụ thiết bị điện gia dụng đầy đủ hết đi. Nga, thật giống như không có đồ dùng hàng ngày, bất quá không việc gì, đến lúc đó ta giúp nàng mua một ít. Chìa khóa ở nơi nào, nhanh nhất lúc nào có thể rời qua chìa khóa ta nhường người cho ngươi đưa qua. Vân Trạch thanh âm dừng một chút, đột nhiên cười nói, anh họ, ngươi có chút quá ân cần rồi. La Hoa Thành suýt nữa không cầm chắc điện thoại di động hắn, hắn nơi nào ân cần rồi. La Hoa Thành cả giận nói, ta như vậy bận tâm, cũng là vì ai ngươi tên tiểu tử thúi, lại vẫn dám nhạo báng ta, lại vẫn dám giải đồ ăn cho chó lập tức sắp kết hôn rồi, giỏi lắm a. Sau đó La Hoa Thành nghe điện thoại kia một đầu biểu đệ cười khẽ, hết sức có cốt khí cúp điện thoại. Lần đầu tiên, hắn cảm giác chính mình phản trở về một thành, sau đó ngẩng đầu lên, liền nghe được bên kia Diệp Sơ An tại nhỏ giọng cùng Giang Duyệt nói. La Ca thật là dữ. Đúng vậy, bất quá La Ca là người tốt. Ân, La Ca là người thật tốt. Đột nhiên bị phát rồi người tốt thẻ La Ca, bên này Vân Trạch nghe đầu điện thoại kia âm thanh bận, cũng không tức giận, tương phản, tâm tình rất tốt dáng vẻ. Dẫu sao, một mực đỏ loan tinh bất động anh họ, cũng rất đáng thương nha. Chính hắn đã tìm được hạnh phúc, tự nhiên cũng hy vọng bên người quan tâm thân nhân, cũng tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Bên này La Hoa Thành tức thì tức, nhưng vẫn là dứt khoát giúp Diệp Sơ An bắt đầu dọn nhà, trong nhà đồ dùng hàng ngày không đủ. Hắn nhường Diệp Sơ An hàng ra một tờ đơn tới, sau đó hắn mang Giang Duyệt đi mua. Diệp Sơ An bây giờ vẫn là tại trong phòng đợi tương đối khá. Chờ đến đều rút xong, đồ vật cũng đều mua xong sau, La Hoa Thành lúc này mới rời đi. Diệp Sơ An tâm tình đã bình phục một ít, hơn nữa, bây giờ trên mạng tất cả không tốt ngọn gió, cũng đều cho đè xuống. Nàng đều có tâm tình chế nhạo người. Diệp Sơ An đối Giang Duyệt nháy nháy mắt, Duyệt tỷ, ngươi nói. La Ca có phải hay không vừa ý ngươi? Ngươi nhìn, hắn này an tiền mã hậu, giúp chúng ta nhiều bận điệu. Giang Duyệt ngẩn người, lập tức hoảng sợ lắc đầu nói, không không không, chắc chắn sẽ không, hắn cho tới bây giờ không có cố ý đối ta nhiều tốt hơn. Hơn nữa, hắn lần này giúp như vậy nhiều bận điệu, Sơ An, có thể cũng là vì ngươi nha. Diệp Sơ An sửng sốt mấy giây, cuối cùng cuồng lắc đầu. Làm sao có thể à? Hắn có thể so với ta lớn 10 tới tuổi đâu bất quá, ta nghĩ hắn có thể là nhìn tại Nhuế Ca mặt mũi, cho nên mới giúp ta như vậy đi.